Chương 345, Thiên Sư 52. Thanh âm này tuy có chút biến điệu, được Tư Đồ song song vẫn là nghe được ra đến, thanh âm này chính là Hàn Xảo Ngữ thanh âm, chỉ là giờ phút này thanh âm này trở nên hết sức khàn khàn, như là hô rất lâu bị thương cổ họng cảm giác, tiếng thét chói tai trùng tràn đầy sợ hãi ý theo Hàn Xảo Ngữ một tiếng này biến điệu kêu thảm thiết, Tư Đồ song song phát hiện mình trước mặt cảnh tượng thế nhưng phát sinh biến hóa, một cái thật dài, điểm mờ nhạt ngọn đèn, thất nữ bát quải hành lang xuất hiện tại. Tư Đồ song song trước mặt nhìn đến tràng cảnh này, Tư Đồ song song sắc mặt nhất thời đổi hết sức khó coi, quỷ vực cảnh tượng huyền ảo đây là lệ quỷ mới có thể thi triển bản lĩnh lệ quỷ cũng không thường thấy, nhưng là xuất hiện tất nhiên sẽ muốn mạng người, người vô tội mệnh sau khi người chết đi, có rất ít hội hóa thân lệ quỷ, liền tính tâm có oán hận cũng nhiều lắm là biến thành oan hồn. Oan hồn tuy rằng lòng tràn đầy oán hận, nhưng trong đáy lòng còn cất giữ thân là người khi nhân tính. Bọn họ phần lớn cũng chỉ là chết nhìn mình chằm chằm kẻ thù, có rất ít hại người, chính là hại người phần lớn cũng là bởi vì lúc báo thù không có bận tâm người khác mà mang hộ mang theo hại người, phi chủ quan cố ý nhưng là lệ quỷ thì khác biệt, lệ quỷ phần lớn khi còn sống liền không phải là người tốt, như là sau khi chết toán khí vẫn là quá nặng liền sẽ triệt để bỏ qua nhân tính, biến thành chung quanh hại người, thậm chí lấy hại người làm vui lệ quỷ có thể nói lệ quỷ hiếm thấy. Nhưng là mỗi một cái đều là tội ác tày trời, là địa phủ âm kém cùng dương gian thiên sư chủ yếu nhằm vào đối tượng đối oan hồn, thiên sư phần lớn đều là lấy khai thông cùng thuyết phục vì chủ, trừ phi đối phương hại mạng người, nếu không thiên sư nhóm cũng sẽ không hạ tử thủ, nhưng là đối lệ quỷ, không cần nhiều lời, đều là trước bắt lại nói, bắt không được liền diệt sát, lệ quỷ nghiệp chướng nặng nề vốn, là đã muốn đánh mất luân hồi làm người tư cách. Bất quá lệ quỷ lực lượng bình thường đều rất cường đại, chẳng những rất khó thu phục, đối phương trưởng khống quỷ vực cảnh tượng huyền ảo càng là khủng bố. Lệ quỷ cùng oan hồn đều có chính mình độc hữu hạng nhất thiên phú, oan hồn là đem người kéo vào trí nhớ của mình bên trong, hoặc là làm cho đối phương bên xem trí nhớ của mình, hoặc là làm cho đối phương đối với chính mình trải qua cảm động thân thụ một phen. Lệ quỷ thì là lấy trí nhớ của mình vì dựa vào, sáng tạo ra một cái xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa thế giới, sau đó đem người sống kéo vào thế giới của bản thân bên trong tùy ý đùa bỡn tra tấn, chờ chơi chán ép buộc đủ về sau liền sẽ đem người linh hồn nuốt ăn vào bụng dùng đến cường đại tự thân. Oan hồn phần lớn có địa vực hạn chế, không có đi địa phủ đưa tin lúc trước, không ly khai chính mình thi cốt quá xa, lệ quỷ lại không chịu điểm này hạn chế, có thể tùy ý phiêu đãng, bắt giữ khó khăn thật lớn, nguy hại lại cường. Vô luận là thiên sư vẫn là âm kém đối lệ quỷ đều hết sức đau đầu. Tư Đồ song song cũng đồng dạng hết sức đau đầu hối hận, nàng nên càng thêm chịu khó chút tuần tra này đó dễ dàng nhốt quỷ địa phương. Cái này lệ quỷ nhất định là đi ngang qua hoặc là mới tới, không thì nàng sẽ không thể không biết chính mình địa bàn lý đa chỉ lệ quỷ. Nay không cần nghĩ nhiều, Hàn Xảo Ngữ cùng này nàng đến thám hiểm các bằng hữu nhất định là rơi vào cái này lệ quỷ trong tay. Giờ phút này đại khái đang tại quỷ vực cảnh tượng huyền ảo bên trong bị lệ quỷ đùa bỡn tại cổ tay trên hành hạ đâu. Nay Tư Đồ song song liền đứng ở nơi này quỷ vực cảnh tượng huyền ảo cùng hiện thực thế giới chỗ giao giới. Nếu như là dĩ vãng, Tư Đồ song song khẳng định trực tiếp ở bên ngoài cùng với kia lệ quỷ đấu võ, có thể bắt ở liền trảo, bắt không được liền đánh hội bay tan mất kiếm chút công đức. Nhưng là nay cái này quỷ vực cảnh tượng huyền ảo bên trong có người sống. Nàng muốn thật ở bên ngoài đem cái này lệ quỷ đánh chết, những người này trước không nói có thể hay không bị lệ quỷ lấy đảm đương con tin, liền tính không bị làm như con tin, lệ quỷ vừa chết, quỷ vực cảnh tượng huyền ảo phá vỡ, Hàn Xảo Ngữ các nàng liền phải bị vĩnh cửu lưu lại thoát phá quỷ vực cảnh tượng huyền ảo bên trong. Tư Đồ song song chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó một cước bước vào quỷ vực cảnh tượng huyền ảo bên trong, không có biện pháp. Này đó tìm chết hùng hài tử cũng không thể cứ như vậy ném nơi này nhượng lệ quỷ đùa chết đi, chỉ có thể nàng hao chút kình đi vào đem người làm ra đến. Vừa tiến vào quỷ vực cảnh tượng huyền ảo, bên ngoài thế giới chân thật cảnh tượng nháy mắt biến mất, nay Tư Đồ song song vừa tiến vào liền thân ở tại một cái đặc biệt âm u trong phòng, gian phòng bên ngoài là thật dài âm u hành lang. Tư Đồ song song rời phòng đi đến trong hành lang mặt quan sát một chút thân ở hoàn cảnh, cùng lúc trước thấy giống nhau. Cái này hành lang rất dài, thất quẻo tám cuốn, có rất nhiều cong, hành lang hai bên đều là phòng, này đó cửa phòng có đóng có mở ra, nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào. Hành lang cùng gian phòng ánh sáng rất mờ tối, chỉ dựa vào một cái mờ nhạt ngọn đèn nhỏ chiếu sáng lên nơi này vô luận là hành lang vẫn là gian phòng vách tường đều loang lổ bác bác, rõ ràng là mặt tường, lại hiện đầy đỏ như máu thêu điểm, chợt vừa nhìn hình như là vô số vết máu phun tung tóe đi lên giống nhau. Cửa phòng rất rách nát, mặt trên tất cả đều là màu đỏ sẫm không biết là cái gì mảnh lớn dấu vết, tản ra một cổ dì sắt hương vị, nhưng là không có máu mùi tanh, thuần là dì sắt vị. Nhưng mùi vị này lại luôn luôn có thể cho người một loại quái dị liên tưởng. Trong phòng cửa sổ rất lớn, nhưng là cửa sổ bên ngoài, không phải ánh nắng chiếu khắp thế giới, mà là một cái khác giống nhau như lúc hành lang. Hành lang hai mặt là cùng nơi này giống nhau như lúc phòng. Dưới chân là xi măng mặt đất, gồ ghề cũng không bằng phẳng. Trên mặt đất tràn đầy không biết từ đâu mà đến nước bẩn, lộ ra âm u màu đỏ. Tư đồ song song vừa cúi đầu liền thấy được một cái tiểu thủy hố bên trong chiếu rọi ra mặt nàng. Như vậy không sạch sẽ nước lại có thể giống như gương giống nhau chiếu rõ ràng mặt người. Hơn nữa tư đồ song song chiếu rọi tại tiểu thủy hố trong trên mặt, còn mang theo nụ cười quỷ dị. Đó là tư đồ song song khuôn mặt trên tuyệt sẽ không xuất hiện biểu tình. Tư đồ song song mặt không chút thay đổi nhìn dưới chân vũng nước mặt dùng mặt nàng quỷ dị cười nhìn nàng phản chiếu. Sau đó một cước đạp qua loại này tiểu siếc nghĩ dọa đến nàng không cần khôi hài có thể là tư đồ song song biểu hiện quá mức bình tĩnh, âm thầm canh chừng gì đó tựa hồ là sốt ruột, tư đồ song song bên thai bắt đầu truyền đến như có như không thanh âm quái dị, tựa hồ là thét chói thai, tựa hồ là thở dốc, còn có lan truyền tạp chạy nhanh tiếng bước chân thanh âm kia khi thì gần tại. Bên thai, khi thì xa xôi mờ ảo, bên cạnh hiện đầy màu đỏ thêu điểm trên mặt tường. Cũng xuất hiện từng đám hắc ảnh ở mặt trên chạy tới chạy lui, vừa nhìn thấy tư đồ song song xem qua, liền đối với tư đồ song song há miệng, phát ra chói tai tiếng rít tư đồ song song cầm nắm tay, nhịn xuống động thủ đem này đó ảo ảnh đánh tan xúc động, nàng hiện tại chính là cái có chút lớn gan dạ người thường, không thể bị thứ này phát hiện mình là thiên sư, đợi đến nàng tìm đến Hàn Xảo Ngữ cái này đội tìm chết. Hung hai tử về sau, tại hảo hảo dọn dẹp cái này khiến người ta ghét lệ quỷ. Nơi này là lệ quỷ sáng tạo quỷ vực cảnh tượng huyền ảo, bên trong cảnh sắc toàn dựa vào lệ quỷ chính mình ảo tưởng ra, bởi vì là ảo tưởng, ngược lại trở thành không có chỗ hở bịt kín cảnh tượng huyền ảo, nhưng là quỷ vực cảnh tượng huyền ảo cũng có nhược điểm, đó chính là vô luận cảnh tượng huyền ảo như thế nào biến ảo, đều muốn lấy lệ quỷ trong trí nhớ đích thật thật cảnh tượng làm trung tâm. Tư đồ song song chỉ cần tìm được trước lưu lạc tại cảnh tượng huyền ảo bên trong Hàn Xảo Ngữ đoàn người. Sau đó tại tìm đến cái này cảnh tượng huyền ảo đích thật thật trung tâm, liền có thể dùng cựu tự chân ngôn đánh vỡ cái này lệ quỷ quỷ vực cảnh tượng huyền ảo cảm ơn khen thưởng đầu vẽ tháng hôn hôn, hôm nay quá muộn, thực mệt, liền không đồng nhất một viết ra, nhưng là trong lòng ta đều nhớ rõ các ngươi.